Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 77, chương 381, Nhân đồ Bạch Khởi. Do Bạch Khởi tàn sát nhiều người nên dân gian gọi là nhân đồ, kiểu như là kẻ đồ tể giết hại con người. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi cảm thấy chân mình đã mềm nhũn ra. Nếu không phải Trương Mù tay mắt lanh lẹ giữ tôi chặt, thì tôi nhất định đã bị ngã phịch xuống đất. Đợi tới khi tôi chậm rãi tiếp nhận tất cả hình ảnh trước mắt, mới cẩn thận đánh giá những cỗ thi thể đứng thẳng tắp này. Hiện tại, vị trí tôi đang đứng là đối xứng xuống sườn núi. Những thi thể kia đứng trong một cái hố cực lớn, đại khái là cách vị trí của tôi đang đứng phải sâu đến 2 mét. Cái hố này phía xa thì nhỏ, chỗ gần thì lớn, nhìn giống như hình cánh quạt. Đỉnh quạt là nơi tôi đang đứng. Trước kia tôi đều chỉ nhìn thấy thi thể mặc áo liệm màu xanh thêu hoa, nhưng những thi thể trước mặt này thì khác. Trên người bọn họ mặc giáp trụ, là loại giáp phục trang bị cho những tướng binh, tướng lĩnh, binh lính thời cổ đại. Nhìn đến đây, cả người tôi chấn động, trong đầu đã lóe lên một hình ảnh trước kia đã từng thấy qua. Tôi nhớ rõ thời điểm đó, tôi giúp bác cả xoay người. Tôi thấy mình đã xuất hiện trong một cỗ quan tài. Lần đầu tiên nhìn thấy ảo cảnh hàng nghìn hàng vạn quân mã đang chém giết nhau. Có một đội ngũ, rõ ràng binh lính đã chết. Nhưng tới trận chiến tiếp theo, những binh lính đã chết ở trận trước lại có thể xông pha ra chiến trường. Mà nhân số của đội ngũ này lại còn càng đánh càng nhiều. Thật giống như chưa từng có người bỏ mạng. Giáp trụ của những binh lính đó mặc giống hệt với giáp trụ trên người những thi thể này. Chẳng lẽ đây chính là đội quân trong ảo cảnh mà tôi đã nhìn thấy? Tôi sợ hãi suy đoán của mình rồi nói cho Trương Mù nghe. Trương Mù và Trần Hữu Tín nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu không phải vì lòng tin tuyệt đối với hai người họ, bất luận là kẻ nào nhìn thấy sắc mặt đó trong tình cảnh này đều bị dọa chết khiếp. Trương Mù không truy cứu tôi vì sao không sớm kể chuyện này ra, mà nói với Trần Hữu Tín. Xem ra, chuyện người thế hệ trước lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Chuyện đó rất có thể là sự thật. Tôi thấy Trần Hữu Tín gật đầu, sắc mặt càng thêm âm trầm, nói: Thì ra là thế, thì ra là thế. Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao Lạc triều đình lại muốn tôi trông chừng ở đây rồi. Tôi nghe mà mây mù đầy đầu, hỏi lại: Này, hai người đang nói gì vậy? Chuyện đó là chuyện gì? Trương Mù ngồi xuống, bắt đầu lấy đồ từ trong ba lô ra, bao gồm ống chè, bát sứ, trứng gà, lá chè, đũa. Sau đó vừa xếp vừa nói với tôi: Thằng ngốc, nếu tôi đoán không sai, nơi này hẳn chính là địa cung thật của ngôi mộ này. Cậu học nhiều lịch sử, kiểu phong thổ nằm trên ba tầng nước ngầm như thế này, cậu đã thấy qua bao giờ chưa? Phong thổ nằm trên ba tầng nước ngầm? Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện lên một câu trong ghi chép: Xuyên tam tuyển, hạ đồng nhi trí quách. Tôi nhìn Trương Mù, ánh mắt khiếp sợ, nói không nên câu. Khó khăn nặn ra ba chữ: Tần Thủy Hoàng. Tôi nhớ ngày trước có xem sử ký Tư Mã Thiên đã viết, đặc biệt nhấn mạnh đến một đoạn: Thủy Hoàng sơ túc vị, xuyên trì ly sơn, cập tịnh thiên hạ, thiên hạ đồ tống nghệ thất thập dư vạn nhân. xuyên tam tuyền, hạ đồng nhi trí quách, cung quan bách quan kỳ khí trần quái tỷ tàng mãn trì. Tạm dịch: Thủy Hoàng vừa mới lên ngôi đã điều động hơn 70 vạn người trong thiên hạ đến núi Lì Sơn xây lăng mộ, đào mãi cho đến khi đào xuyên qua ba mạch nước ngầm dưới đất mới dùng đồng để mà gia cố trên nền móng. Sau đó đặt quan tài lên trên. Trong mộ có cất giấu đủ loại vàng bạc châu báu quý giá khắp nơi. Xuyên tam tuyền ở trong này ý chỉ là sau khi đào được qua mạch nước ngầm bắt đầu xây dựng địa cung, để nói lên rằng mộ huyệt của Tần Thủy Hoàng sâu như thế nào. Chẳng lẽ nơi này chính là mộ của Tần Thủy Hoàng? Tôi đã bị ý nghĩ này dọa cho kinh hoàng tột đỉnh. Nhưng rất nhanh, tôi liền phủ định ý tưởng này. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng nằm ở Ly Sơn. Đây sự thật được cả thế giới công nhận. Cũng khai quật được rất nhiều châu báu và bảo vật văn hóa trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Đủ để chứng minh, đó chính xác là lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Mà so sánh với địa cung ở chỗ này, tuy rằng cũng có ba tầng nước ngầm phong thổ, nhưng căn bản không phải là mạch nước ngầm. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng là được đào sâu xuống đất, còn mộ này căn bản không được đào sâu như vậy. Cho nên chỉ có thể lấp đất lên trên, sau đó làm ra hình thức ba tầng nước ngầm đã bị phong thổ. Nhưng không thể không nói, nơi này thực quá giống với mộ Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng có tượng binh mã đất nung, mà nơi này lại có những cỗ thi thể đứng thẳng tắp, khiến cho người ta không thể không mang ra so sánh. Trương Bù nói: Có lẽ không phải mộ của Tần Thủy Hoàng, có thể chỉ là bắt chước hình thức lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở Ly Sơn. Lại nói, chế độ thổ ti ở thành Lão Tý bắt đầu từ năm 910. Thời đại đó vẫn đang còn là thời kỳ ngũ đại. Tần Thủy Hoàng cũng chết hơn 1000 năm rồi. Thời gian không tương xứng. Tôi nói: Chẳng lẽ chỉ là hậu nhân bắt chước theo thôi sao? Nhưng mà vì sao bắt chước theo lăng mộ của Tần Thủy Hoàng chứ? Trương Bù dùng miệt dao vẽ một đường tròn trên một tảng đá dưới đất, sau đó lại dùng mấy cái lá tre xếp thành hình chữ S ở giữa, chia hai bên hình tròn thành hai nửa lớn nhỏ ngang nhau. Trên vị trí đối xứng bên trái và bên phải đặt một đồng tiền. Tiền đồng bên trái thì đặt mặt chính lên trên, tiền đồng bên phải thì mặt chính được úp xuống dưới. Đây rõ ràng là một hình bát quái thu nhỏ. Anh ta vừa xếp lá tre, vừa trả lời câu hỏi của tôi, mà đáp án chỉ có ba chữ: luyện xác sống. Anh ta biết tôi nghe không hiểu, vì thế tiếp tục nói: Cậu hiểu rõ lịch sử, trận chiến Trường Bình năm đó chắc cậu biết. Bạch Khởi đã thành danh sau một trận chiến, sát hại hơn 40 vạn binh lính nước Triệu. Từ đó đặt cơ sở cho vận mệnh thống nhất thiên hạ của nước Tần. Lại là cuộc chiến Trường Bình. Lúc trước, Trần Thiên Sinh đã từng nhắc qua, nói ông nội tôi luyện sắc sống không khác gì Bạch Khởi khi đó cho lắm. Thế cho nên tôi mới lo lắng, ông nội liệu có ra ngoài hại người hay không. Nhưng về sau, ông nội đều không có động tĩnh, tôi mới quên mất chuyện này. Không ngờ hiện tại Trương Bù lại nhắc đến cuộc chiến Trường Bình. Anh ta lại nói tiếp: Thằng ngốc, tôi hỏi cậu một vấn đề đơn giản. Cậu cảm thấy quân Tần muốn giết hơn 40 vạn quân Triệu thì quân Tần phải tổn thất bao nhiêu người? Tôi nói: Trong giới lịch sử có rất nhiều ý kiến, con số cụ thể thì không rõ, nhưng được ghi chép lại trên sách rất nhiều, ước chừng khoảng 30 vạn người. Trương Bồ tiếp: Vậy là so sánh với quân Triệu, số người thương vong là 1:1. Lúc ấy dân số nước Triệu đông nhất trong 7 nước. Bọn họ đều không có cách nào tiếp tục đánh. Cậu nói xem, nước Tần lẽ nào còn có sức chiến đấu? Kết hợp với ảo cảnh cậu đã từng nhìn thấy, cái này còn chưa dễ hiểu sao? Nghe đến đó, suy nghĩ trong đầu tôi cuối cùng cũng đã thông suốt. Tôi nói, ý anh là bên trong quân Tần có người biết cảm thi. Những quân lính Tần chết trận, thậm chí là quân lính của nước Triệu, cũng sẽ trở thành sức chiến đấu mới của thợ cảm thi. Nghĩ đến đây, cuối cùng tôi cũng hiểu. Thảo nào mà tôi thấy quân đội này, rõ ràng binh lính đã tử vong, vì sao vẫn còn xuất hiện trong trận chiến tiếp theo? Hơn nữa, còn không sợ đau thương, thật giống như là không sợ đau, không sợ chết. Bọn họ căn bản là không phải người, sao mà còn sợ chết được nữa? Trương Bù gật đầu nói, cho nên hiện tại đã hiểu vì sao Bạch Khởi nhất định phải chôn binh lính quân Triệu xuống dưới đất chưa? Cản thi, chỉ cản được thi thể, lúc nào thì chôn xuống đất, xác chết. Cho nên, mặc kệ quân Triệu chết hay không, hình thức cũng đã hoàn thành, hoàn toàn có thể cản thi. Tôi nghĩ, đây cũng là lý do vì sao, sau cuộc chiến Trường Bình, không còn đất nước nào dám đứng ra đối kháng với nước Tần. Có một đội quân cương thi khổng lồ như vậy, đừng nói là nước Triệu, cho dù là quân đội của cả thế giới đứng lên, cũng không thắng nổi Bạch Khởi. Nghe xong, tôi tính sơ sơ qua. Quân Triệu tử vong hơn 40 vạn người, quân Tần tử vong hơn 30 vạn, cộng lại cũng phải có đến cả hơn 70 vạn. Có một quân đội bất tử như vậy, tới tới lui lui, săn bằng rất nhiều nơi khắp Trung Quốc. Thảo nào mà trên sách sử đã viết, Bạch Khởi ra trận, xong trận đều phải giết hết sạch tù binh. Cả đời đã tru sát khoảng 165 vạn người của quân đội 6 nước. Đạt được danh hiệu sát thần và nhân đồ. Hóa ra, đều là vì có binh lực bổ sung. Chờ một chút, không đúng. Nếu là vậy, địa vị của Tần Thủy Hoàng còn có thể giữ vững được sao? Một quân đội lợi hại với số lượng khổng lồ như thế, hoàn toàn chính là lời một mình Bạch Khởi. Tần Thủy Hoàng sao có thể tùy ý để cho Bạch Khởi cầm quyền ngập trời như vậy được? Trương Bù tiếp. Cậu đừng quên, bên cạnh Tần Thủy Hoàng còn có một Từ Phúc. Cậu lại nghĩ xem, Bạch Khởi chết như thế nào? Tôi nói, trong lịch sử có viết đã bị Tần Chiêu Vương hạ lệnh tự sát. Trương Bù cười lạnh nói, vớ vẩn, ông ấy đều có thể luyện được xác sống, còn tự sát hay sao? Nếu tôi đoán không sai, đã bị lão khốn Từ Phúc kia thỉnh vận kiếp mạch mà chết. Bạch Khởi vừa chết, đội quân cương thi kia đương nhiên sẽ không còn ai khống chế được nữa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân nhà Tần chỉ truyền được 2 đời đã bị diệt vong. Nếu có quân đội kia đến, trên lịch sử đã làm sao có chuyện Hạng Vũ lưu bang. Nói đến đây, xuất hiện vấn đề rồi. Cậu xem tivi cũng biết, cương thi bất tử bất diệt. Vậy thì đội quân cương thi của Bạch Khởi đã đi nơi nào? Tôi chợt liếc nhìn những thi thể trước mặt, trợn mắt há hốc mồm, trong đầu trống rỗng. Chương thứ 382, cương thi trợn mắt. Ý tứ của Trương Mộ rất đơn giản, những thi thể trước mắt chính là đội quân cương thi của Bạch Khởi năm đó. Nếu không phải Trương Mộ phân tích từ đầu cho đến cuối cho tôi nghe, tôi không thể tin những thi thể này đã vượt qua sự mài mòn của năm tháng, những hơn 2.000 năm. Sau đó, đứng ngay trước mặt tôi bây giờ. Thời gian ngàn năm, đối với những thi thể này mà nói, chỉ như vụt qua trong nháy mắt. Một chuyện kỳ dị như vậy, tôi quả thực, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn chúng nó, phản ứng đầu tiên trong đầu tôi chính là 4 chữ không nên xuất hiện. To lớn, đồ sộ. Tôi biết, Những chữ đó không phù hợp với cảnh tượng trước mắt. Dù sao thì trong tình cảnh này, đáng ra phải dùng những từ ngữ khủng bố, quỷ dị hay là dọa người chết khiếp, vân vân. Nhưng trong đầu tôi lại chỉ hiện lên bốn chữ to lớn đồ sộ. Nếu là trước kia, nhất định tôi đã bị cảnh tượng trước mặt dọa cho ngã ngồi xuống đất. Nhưng khi tôi biết họ đã xuyên qua từ hơn 2.000 năm trước, khắp trên người tôi trên dưới đều mang một luồng khí lịch sử dày đặc. Quả thật, nhìn những thi thể đã có chút dấu vết tháng năm này, thật giống như đang nhìn vào những bảo vật trong bảo tàng, thiếu một ít sợ hãi, nhiều một ít tôn kính với những sinh mệnh này. Thử nghĩ một chút, năm đó bọn họ chính là nhân chứng cho việc nước Tần càn quét 6 quốc. Chuyện này thật kích động lòng người. Nhưng nghĩ lại, thì khi còn sống, bọn họ cũng chỉ là người, cũng là trượng phu, cũng là phụ thân. Chỉ là chiến tranh tàn khốc khiến thi thể của bọn họ vĩnh viễn đã bị chôn vùi dưới đất sâu. Vợ đi con bỏ, cửa nát nhà tan. Tôi không biết nếu bọn họ vẫn đang còn ý thức thì liệu bọn họ có tưởng niệm đến những người ở phương xa đó hay không, có lo lắng cho mẫu thân có được ăn no mặc ấm hay không. Nghĩ ngợi, tôi vội mà lại có cảm giác xúc động muốn quỳ xuống lại. Chỉ vì kính trọng lịch sử, kính trọng những quân nhân chân chính. Chính vào lúc tôi đang dâng lên lòng tôn kính đối với những thi thể này, thì sương mù đột nhiên rú lên một tiếng. Trò! Màng nhĩ của tôi thiếu chút nữa đã bị thủng. Lúc này mới phản ứng lại. Vừa rồi, tôi thế mà lại có lòng tôn kính với đám thi thể này. Nhưng đây là kính trọng lịch sử, hẳn là không có vấn đề gì. Trương Mù nói, cái tông môn nhà cậu, thằng ngốc này, nếu đây là đám đội quân cương thi của Bạch Khởi, cậu muốn bái cũng tùy. Nhưng mà vấn đề là, nhóm người này không phải là đội quân cương thi của Bạch Khởi. Nghe Trương Mù nói thế, tôi cứng đơ cả người. Anh lại đùa với tôi đấy à? Vừa rồi không phải anh nói là bọn họ là quân đội của Bạch Khởi hay sao? Trương Mù nói, vơ vẩn, tôi nói thế bao giờ? Tôi chỉ nói đội quân cương thi của Bạch Khởi biến mất rồi, nhưng không nói đó là những thi thể trước mặt cậu. Tôi hung hăng trừng mắt lườm Trương Mù một cái. Cho dù tôi không tự nhìn thấy, nhưng cũng biết rằng ánh mắt đó nhất định đầy bất mãn. Nếu đến đó không phải là đội quân cương thi của Bạch Khởi, anh còn vòng vo nhiều chuyện như thế để làm gì? Trương Mù lại tiếp tục, bản thân cậu ngốc, cậu còn trách tôi. Tôi đã nói rồi, dùng mông nghĩ cũng biết Triều Tần và Vương Triều Thổ Ti cách xa nhau cả 1.000 năm. Cho dù đội quân cương thi của Bạch Khởi có bất tử bất diệt, nhưng cũng đã sớm mất tích rồi. Ai cũng không biết chúng đã đi nơi đâu. Người nhà họ Bành có lợi hại, cũng không làm sao có thể tìm được thứ từ hơn 1.000 năm trước cơ chứ. Hình như đúng là đạo lý này. Quan trọng nhất đúng là như Trương Mù nói. Vì tránh bị cười thối mũi, tôi vội vội vàng vàng chuyển chủ đề khác. Thế nếu đây không phải là đội quân cương thi của Bạch Khởi, anh lòng vòng cả ngày chuyện Bạch Khởi để làm gì? Trương Mù rất tức giận nói, cậu ngủ chết đi được. Tuy rằng đó không phải là đội quân cương thi của Bạch Khởi, nhưng cậu nhìn quần áo trên người bọn chúng mà xem, có phải là giống hệt trang phục của thời Tần hay không? Tôi nghĩ cũng không nghĩ gật đầu nói, đúng vậy, chính là trang phục của thời Tần. Tôi sở dĩ khẳng định như vậy là bởi vì lúc đọc sách sử đã nhìn qua giới thiệu về quân trang cổ đại, trong đó còn đặc biệt giới thiệu qua về quân Tần. Trong sách sử có ghi, trong những quân đội của Trung Quốc cổ đại, không tính ngoại bang, chỉ tính mỗi khu vực Trung Nguyên, quân phục của tất cả quân đội đều mang theo mũ giáp, nhưng duy chỉ có quân đội của nước Tần là không đội mũ giáp, trên người chỉ mặc giáp nhẹ. Điểm này, tượng binh mã đất nung ở Tây An chính là minh chứng rõ nhất. Thời điểm tượng binh mã đất nung được khai quật, rất nhiều người đều hoài nghi đó là giả. Nguyên nhân cũng bởi vì trên đầu không có mũ giáp. Bị một vài học giả cho rằng đó chính là đồ giả, cho rằng đó là vì thành phố Tây An muốn thu hút ánh mắt của quần chúng về cái khả năng tạc tượng của mình. Lý do của những học giả này là quân đội cổ đại đều là phi khôi mang giáp, còn những binh mã đất nung được khai quật này thì giáp nhẹ, trụ nhẹ, hoàn toàn không ăn khớp với lịch sử, tuyệt đối là giả mạo. Nhưng rất nhanh, có học giả nhiều quyền uy đã lập tức gửi công văn lên án mạnh mẽ các học giả kia. Trong công văn có nhắc đến một điểm, chế độ chiến công của quân đội nhà Tần là một cái đầu người, một bậc chiến công. Danh hiệu càng lớn, chiến công càng nhiều. Cho nên quân đội nhà Tần vì muốn cố gắng treo được thật nhiều đầu của quân địch bên hông mình mang về lĩnh thưởng, không thể không cởi giáp trụ. Cứ như thế, quân đội của nhà Tần đều mặc giáp trụ rất nhẹ. Cũng bởi vậy mới có danh hiệu quân Tần là thầy của hổ sói. Nếu khi nhìn thấy những thi thể này cộng với cảnh tượng trong đầu, rất nhanh tôi đã xác định được bọn họ mặc quân phục của quân Tần. Nhưng cái này thì có liên quan gì đến quân đội của Cương Thi Bạch Khởi? Nghe thấy câu hỏi của tôi, Trương Bù hừ lạnh một tiếng, rất nhanh đã khinh thường, chẳng thèm đếm xỉa. Tự cầm lấy một con miệt dao nhỏ mà ướm thử tám phương vị bên ngoài hình bát quái thu nhỏ, nhưng rất chậm chạp, không dám hạ dao xuống, không biết là đang do dự cái gì. Một lúc sau, anh ta dứt khoát hạ miệt dao, nói với tôi: "Cái tông môn nhà cậu, hình thức vẫn là hình thức. Những thi thể này đang bắt chước theo đội quân Cương Thi là thầy của hổ sói năm đó." Bắt chước? Đột nhiên, tôi như nghĩ tới cái gì đó, khiếp sợ nói: "Trương Mù, ý anh là... không thể nào, sao có thể điên khủng như thế?" Anh ta hừ lạnh nói: "Ngay cả thợ thuật Vương Bát Trở mình cũng đã bày ra rồi, cậu cảm thấy đây là trò đùa hay sao? Trần Hữu Tín, ông nhìn được ra phương vị này là phương vị nào không?" Tôi còn đang chìm đắm trong kiếp sợ, chợt nghe thấy Trần Hữu Tín nói: "Cháu chớ hỏi tôi, đi vòng vèo lâu như thế, đã sớm không xác định được phương hướng. Vị trí này, tứ tượng không giống tứ tượng, bát quái không giống bát quái. Nhưng nói nó không giống, lại hình như có giống. Cho nên đừng có hỏi tôi cũng chưa rõ." Lời nói của Trần Hữu Tín đã bị tôi tự động xem nhẹ. So với những lời nói đáng sợ vừa rồi của Trương Mù, cái này chỉ bé tẹo như con tép. Tôi tin Trương Mù có thể giải quyết, nhưng tôi vẫn chưa hết kinh sợ. Nếu đúng là bắt chước quân Tần, như vậy ai đang nắm giữ đội quân này? Có phải sắp sửa có một cuộc chiến gió tanh mưa máu hay không? Tưởng tượng đến hình ảnh đó, tôi nhịn không được mà dùng mình một cái. "Trương Mù ơi, anh có lầm không vậy?" Trương Bửu nói: "Thằng ngốc, cậu và Trương Mục rất giống nhau. Rõ ràng là chuyện đã hiểu rõ, nhưng lại không muốn tin vào sự thật. Được lắm, tôi hỏi cậu, Vương Bát Trở mình, dưới càn trên khôn, cho dù phải thay đổi triều đại, chẳng lẽ không đổ máu? Nếu như phải đổ máu, vậy thì dựa vào cái gì để cướp chính quyền? Cho nên, câu nói của bác Mao rất có chí lý, họng súng đẻ ra chính quyền." Thực ra tôi đã sớm tin lời Trương Mù nói rồi, chẳng qua không muốn chấp nhận mà thôi. Tôi nói, thế vì sao ban nãy không cho tôi quỳ? Trương Mù lại hỏi tôi, cậu có còn nhớ lúc ở thôn Trương gia, thời điểm ông Trương Uyên lau mặt cho chú Trương, tôi nói gì với cậu? Tôi nghĩ ngợi. Lúc ấy anh nói nhiều như vậy, tôi làm sao mà biết anh đang chỉ câu nào? Lúc ấy tôi nói, làm sạch thi thể, không được mang tình cảm cá nhân. Còn nhớ không? Tôi gật đầu tỏ vẻ đã nhớ. Trương Mù khi ấy nói, nếu mang cảm tình cá nhân mà lau mặt cho người chết, rất dễ khởi thi. Trương Mù lại nói, một đạo lý tương tự, thời điểm vãi lại thi thể cũng không được mang tình cảm. Một khi mang theo cảm xúc cá nhân mà kỳ xuống, thi thể lập tức khởi thi. Tôi hỏi lại cậu, con người khi nào thì vái trời? Tôi nói, thì khi gặp chuyện bất bình, cầu xin ông trời mở mắt. Trương Mù vỗ đùi nói, đó, đã hiểu chưa? Vừa rồi cậu mà quỳ, thì những thi thể ở đây chắc chắn đã mở mắt ra nhìn cậu đầy trìu mến rồi đấy. Nghe xong những lời này, toàn thân của tôi đã đầy chảy đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi thật con mẹ nó nguy hiểm. Nếu Trương Mù không nhắc nhở đúng lúc, những thi thể này chắc đã mở mắt ra mà cười quyến rũ với tôi rồi. Nhưng đúng vào lúc tôi đang vui mừng vì đã may mắn không vái xuống, thì chỉ vài giây sau, bỗng thấy những cố thi thể đứng trước mặt mình lần lượt mở ra theo thứ tự. Chương thứ 383, Chính chủ huyền quan. Mắt chúng đó xanh biếc, nòm vô cùng kỳ dị. Ở trong địa cung tối như mực này, phóng mắt nhìn, nhiều vô số kẻ, không thấy điểm dừng đâu hết. Tôi vốn tưởng rằng những thi thể đó cho dù có nhiều hơn nữa cũng tuyệt đối không quá mấy trăm. Nhưng hiện tại xem ra tôi đã sai quá sai rồi. Chỉ dựa vào những ánh mắt màu xanh này có thể thấy được rằng thi thể ở đây ít nhất cũng phải trên vạn. Thấy như vậy, tôi thét lên với Trương Mù. Ấy, Trương Mù, không phải anh nói tôi quỷ chúng nó mới mở mắt hay sao? Sao giờ chúng nó lại mở mắt rồi? Trương Mù lại nói, mặc kệ cậu có quỷ hay không, thì những thi thể đó đều sẽ khởi thi. Cậu quỳ xuống chỉ gia tăng tốc độ khởi thi mà thôi. Chẳng lẽ cậu còn chưa hiểu? Tôi nghĩ ngợi, thật đúng là như vậy. Nếu đối phương đã muốn dùng đội quân cương thi để thực hiện kế hoạch của hắn, vậy thì khởi thi ắt không thể thiếu. Lúc còn ở trong thôn, thi thể của thợ xây Trần và Vương Thanh Tùng đã lần lượt khởi thi. Đều đã hành tôi và Trần Tiên Sinh mệt muốn bở cả hơi tai. Nếu hiện tại cùng lúc có nhiều khởi thi như vậy, tôi nghĩ căn bản là không cần phải đánh trả, mà trực tiếp ngồi chờ đi xuống chầu tổ tiên là được. Cho tới bây giờ, tôi cuối cùng mới hiểu vì sao trên mặt Trương Mù lại hiện lên cái vẻ mặt tuyệt vọng. Bởi vì hiện tại chúng tôi đã rời đến bên bờ vực của tuyệt cảnh rồi. Tôi một lòng muốn cứu Lăng Giáng, nhưng mà hiện tại xem ra, cho dù cứu được cô ấy, cũng có tác dụng gì? Tiếp tục chung sống với những ngày tháng lo lắng hãi hùng hay sao? Nhưng khi tôi nhìn Trương Mù, lại phát hiện tuy rằng lông mày của anh ta nhíu chặt, nhưng vẻ tuyệt vọng trên mặt chỉ khẽ lướt qua. Ngược lại, lúc này đây, lại ngập tràn ý chí chiến đấu. Tôi rất khó hiểu. Vừa rồi, lúc mới vào trong cửa động, nhìn thấy Mai Rùa, ý chí chiến đấu của anh ta không còn sục sôi. Hiện tại lại bày ra cái vẻ mặt ý chí tràn đầy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Mù có chút hưng phấn nói, Mắt của chúng nó có màu xanh lục. Tôi hỏi mắt chúng nó xanh lục thì làm sao? Trương Mù nói tiếp. Lúc cậu nhìn thấy ông nội cậu, mắt của ông ấy có màu gì? Tôi nói. Mắt như người bình thường. Sao vậy? Anh ta hỏi lại. Thợ xây trần chưa nhìn thấy, nhưng Vương Thanh Tùng chắc thấy rồi chứ gì. Là màu gì? Tôi lập tức nhớ đến ở nhà Vương Thanh Tùng, đôi mắt trốn trong quan tài nhìn tôi là màu đỏ. Trương Mù hưng phấn nói. Đúng rồi, mắt của Khởi Thi có hai loại. Một loại là bình thường như người sống ông nội cậu. Loại còn lại chính là màu đỏ như Vương Thanh Tùng. Tuyệt đối không thể là màu xanh. Cậu nghĩ đi, ở đâu nhìn thấy mắt màu xanh? Trương Mù mặt mày chờ mong nhìn tôi. Tôi rất nhanh đã nghĩ ra rồi đáp. Là mèo đen. Mèo đen người âm bên cạnh ông bác tôi. Anh ta vỗ mạnh xuống đất mà nói. Tổng môn nhà cậu. Đúng rồi. Những thi thể này căn bản không phải là Khởi Thi, mà là bị người âm nhập. Cụ nội nhà chúng nó nữa. Dọa chết ông đây rồi. Xác chết bị người âm nhập. Lúc ở thôn Trương Gia, Trương Mục từng đã giải thích qua với tôi. Người âm nhập vào thi thể, cái này được gọi là khống thi. Nhưng không phải là khống thi còn khó đối phó hơn cả Khởi Thi hay sao? Vì sao Trương Mù lại còn phấn khích đến như thế? Chẳng lẽ anh ta bị dọa cho đến phát điên? Trương Mù mặt mày ghét bỏ nói. Cậu thì hiểu cái rắm ấy. Có biết thế nào được gọi là linh hoạt hay không? Nếu như chỉ có một hai cỗ thi thể, vậy thì khống thi nhất định rất khó đối phó. Nhưng mà hàng ngàn hàng vạn thì khống thi lại đơn giản hơn rất nhiều. Biết vì sao không? Tôi lắc đầu hỏi vì sao. Trương Mù nói. Cậu dùng tay trái vẽ hình tròn, tay phải vẽ hình vuông thử xem. Tôi thử xem sao, rồi bỗng hiểu ra. Ý anh là một lúc không thể làm được nhiều việc. Nếu như khống thi, một người phải khống chế nhiều thi thể, căn bản thì không có được hiệu quả tốt nhất, đúng không? Trương Mù bật cười nói. Ông nội nhà cậu, đúng vậy. Sau khi khởi thi, thấy người là giết, không cần thợ cản thi phải đứng một bên khống chế, chỉ cần chỉ huy phương hướng là được. Nhưng mà khống thi thì khác. Nhất cử nhất động của thi thể đều cần phải có thợ nhân thao tác. Cho dù đối phương là thiên tài, cũng không thể một lúc khống chế linh hoạt 5 cỗ thi thể. Cho nên nói, nơi này dù có nhiều thi thể, dù có cử động, nhưng cũng cứng ngắc không nhất quán. Ông mày đây mới chẳng thèm sợ. Tôi nói. Thế bây giờ phải làm sao? Dùng dẫn hồn qua sông hay là xuống rừng liễu? Vế trên là thủ đoạn của thợ giày, vế dưới là thủ đoạn của thợ vàng mã. Hiện tại cả hai bọn họ đều có ở đây, cho nên tôi mới hỏi câu này. Nhưng Trương Mù lại nói. Không cần dùng gì hết, đi thẳng vào trong. Tôi nói. Thế cứ kệ không quản cái đám thi thể này à? Trương Mù nói. Chẳng lẽ cậu không vội đi cứu vợ mình? Đám thi thể này đương nhiên phải quản, nhưng mà trước hết phải cứu vợ cậu ra đã rồi nói tiếp. Tôi rục rã. Thế thì mau đi thôi. Trương Mù cười nhạo một tiếng, mở đường ngờ phía trước, nhấc chân lên đã chạy. Tôi và Trần Hữu Tín theo sát ngay sau. Phía trước đã giới thiệu qua, trước mặt chúng tôi là một cái hố lớn có hình cánh quạt. Chúng tôi muốn đi lên phía trước cũng chỉ có thể chạy dọc theo đỉnh quạt, đi dọc đến chỗ nơi cán quạt vào bên trong. Lúc đến bên kia, tôi cuối cùng cũng đã biết vì sao Trương Mù không dám vội vàng vẽ 8 vương vị trên bát quái. Bởi vì cái hố mà chúng tôi vừa mới nhìn thấy chẳng qua chỉ là một góc nhỏ không đáng kể ở trong địa cung mà thôi. Hiện tại, đứng trên cánh quạt, Tôi có thể thấy rõ, ở hai bên đều có một cái hố hình quạt rất lớn. Bên trong cũng đều có các thi thể đứng thẳng như vậy. Không cần nghĩ cũng biết, hố hình quạt thế này nhất định phải có rất nhiều, có thể là cả trăm, cả ngàn. Chỉ dựa vào một cái hố để mà phán đoán quẻ vị của bát quái, thật là có chút khó khăn. Lúc đầu tôi còn cho rằng mình vẫn đang chạy về phía trước, nhưng đột nhiên ý thức được sự tình không đơn giản. Bởi vì hình cánh quạt cứ thế xếp lung tung, có lúc đã chạy một vòng lớn nhưng cũng không tìm thấy cán quạt, buộc lòng phải chạy ngược lại. Khi tôi sắp sửa tuyệt vọng, cuối cùng thì Trương Mù cũng đã tìm thấy được một quy luật. Tôi nghe thấy anh ta lẩm bẩm mấy câu. Càn quẻ trong tay đạp đông nam, đoái khảm hữu hình ngả về phương tây. Phía sau vẫn còn cả đống lớn, vừa chạy vừa nói. Rất nhanh, tôi đã nhìn thấy trước mặt có một cái đài rất cao. Trên đài cao, có thứ gì đó lồi lên. Trái tim tôi khẽ rung, chẳng lẽ là Lăng Giáng đã ngã xuống đất mà nằm chết ở đây? Khi tôi và hai người chưa ngủ đi đến bên đài cao, mới nhìn thấy cái quy tròn ở giữa của cái hố hình quạt. Cao hơn những chỗ khác 1 mét, mà chỗ cao lên ở giữa đài cao kia lại không phải là Lăng Giáng, mà là một cỗ quan tài màu đỏ. Bên trái và bên phải quan tài đều có một người đang đứng đó. Người bên trái, hai tay hình như giơ lên trên không trung, mái tóc xõa dài xuống, che đi gương mặt của cô ấy. Bộ quần áo vốn có màu trắng, lúc này đã hóa thành đỏ lòm. Lăng Giáng, thập tam thái bảo Lạc Tử Định. Thời khắc đó, tôi cảm thấy mình đã quên mất đi hô hấp, trong đầu tôi trống rỗng. Giao hũ cho cốt của Lưu Tăng Y cho Trần Hữu Tín, rút con miệt dao trong ba lô của Trương Mù ra, phi đến chỗ người phía bên phải. Tôi đã gặp hắn 2 lần ở trường học, chính là người bạn cùng phòng đã mất tích rất lâu của Trương Mù, Triệu Tử Văn. Hắn là chính chủ của Huyền Quang. Hắn biến Lăng Giáng thành người có tử mẫu quỷ sát. Hắn chính là cái gã quái vật bất tử mấy trăm năm. Từng giả thiết trong đầu đang không ngừng hiện lên trong đầu tôi. Nhưng tôi không có thời gian để ý chuyện đó. Chỉ có thể giết hắn trước mới cứu được Lăng Giáng. Tôi xông lên rất nhanh, nhưng mà Trương Mù còn nhanh hơn tôi. Trong tay anh ta cũng có một con miệt dao, giơ miệt dao mà chém về phía Triệu Tử Văn. Tôi thấy khóe miệng của Triệu Tử Văn nhếch lên đầy khinh miệt, một tiếng nói u ám vang lên. Chúng mày còn bước thêm 1 bước nào nữa, cô ta sẽ chết ngay tức khắc. Trương Mù dừng lại ngay. Tôi thiếu chút nữa đã va vào người anh ta. Tôi thét thẳng vào mặt Triệu Tử Văn. Cô ấy với mày không thù không oán, vì sao mày phải làm như vậy? Triệu Tử Văn nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Vì sao ư? Có rất nhiều lúc tao đã tự hỏi chính mình, vì sao phải làm như vậy? Thật đáng tiếc, chính tao cũng không có đáp án. Thật ngại quá. Tao tưởng mày hỏi tao về những thứ thi thể kia chứ. Thế mày đang hỏi về con này đúng không? Rất đơn giản thôi. Vốn dĩ người đang đứng ở vị trí đó có lẽ chính là mày. Đáng tiếc nó lại ngốc nghếch hồ đồ thay mày đi chịu chết. Mày nói xem, nó có ngu ngốc không? Chương thứ 384. Đã sớm biết. Lúc Triệu Tử Văn nói, tôi thấy Trần Hữu Tín đã chạy tới đứng cách Lăng Giáng khoảng 3 bước, cẩn thận xem xét tình hình của Lăng Giáng. Nhìn thấy động tác của ông ấy, tôi mới hơi khôi phục lại một ít lý trí. Người nhất định phải cứu, nhưng không thể làm bừa. Vì thế, tôi vội vàng nói với Trần Hữu Tín. Thập tam thái bảo nằm ở dưới quan tài. Sắc mặt của Trần Hữu Tín rõ ràng là hơi sửng sốt, hẳn là đang nghi hoặc vì sao tôi lại biết bố cục của thập tam thái bảo. Tôi lập tức giải thích. Lúc trước cháu đã từng thấy qua một cái bố cục tương tự, nhìn thấy ông bác cháu chết như thế nào, Trương Mù cũng đã từng bị trúng chiều. Trần Hữu Tín rất nghi hoặc nhìn Trương Mù, thấy Trương Mù gật đầu, lông mày của ông ta lúc này mới giãn ra một ít. Xem ra giữa các môn phái vẫn còn có rất nhiều khúc mắc thâm sâu. Tôi nghĩ nếu có cái gật đầu của Trương Mù và anh ta không gật đầu, tôi rất có thể sẽ bị Trần Hữu Tín cho rằng là kẻ trộm sư, lập tức diệt trừ. Việc này kể ra cũng phức tạp, thực tế cũng chỉ là chuyện diễn ra trong nháy mắt. Trần Hữu Tín rất nhanh đã chạy đến bên cạnh quan tài, đi vòng quanh quan tài một vòng, vừa đi vừa tính. Tay trái không ngừng bấm bấm ngón tay, tay phải thì cầm 3 đồng tiền mà chuyển động qua lại giữa các kẽ ngón tay. Đồng tiền di chuyển rất linh hoạt, không gặp lại trở ngại. Cuối cùng, ông ấy dính vào 2 sườn quan tài mỗi bên 1 đồng tiền. Tiền đồng không dính ở chính giữa, mà hơi chếch về phía bên phải một chút. Sau này tôi mới biết, đây là thủ pháp của thợ giày. Tứ phía thiếu một, tên là lưu một đường. Là bước đầu để phá bỏ thập tam thái bảo lạc tử định. Lúc sau, còn thấy ông ấy làm một vài hành động tôi nhìn không hiểu. Bởi vì lúc này không có nhiều tâm tư để đi để ý ông ấy, vì chịu tử văn trước mặt rất khó giải quyết. Để kéo dài thời gian cho Trần Hữu Tín, tôi ép mình phải tỉnh táo lại, định bám lấy Triệu Tử Văn. Tôi trợn trừng mắt nhìn Triệu Tử Văn nói: "Dùng mạng của tao trao đổi với cô ấy, mày thả cô ấy ra đi." Triệu Tử Văn lắc đầu nói: "Tự mày cũng khó bảo vệ bản thân, tao cần tính mạng của mày làm cái gì? Tao không giao dịch với một thằng sắp chết." "Không phải mày nói ngay từ đầu kế hoạch vạch ra là nhằm vào tao hay sao? Vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý như vậy?" Nói xong lời này, tôi thấy Triệu Tử Văn cười ha ha, cười đến chảy cả nước mắt. Tôi không biết mình đã nói sai cái gì khiến cho hắn cười ngặt nghẽo như vậy. Tôi hỏi hắn: "Mày cười cái gì?" Hắn không để ý tôi, đợi tới khi hắn vất vả lắm mới ngừng được cười, đột nhiên hỏi ngược tôi một câu rất chi là kỳ lạ: "Người trong cả thiên hạ đều biết Lăng Giáng chuẩn bị chết thay mày, chỉ có mỗi mày là không biết thôi. Mày nói xem, có buồn cười không?" Mày có ý gì? "Mày hỏi thử Trương Phá Lỗ bên cạnh mày đi, xem hắn có biết Lăng Giáng đã sớm chuẩn bị tinh thần chết thay mày hay không." Tôi quay đầu nhìn Trương Mù nói: "Hắn nói thật chứ?" Trương Mù rú lên: "Cái tông môn nhà cậu rõ ràng là châm ngòi ly gián, chẳng lẽ cậu không nhìn được ra?" Trương Mù vừa nói xong, Triệu Tử Văn liền mở miệng nói: "Trương Phá Lỗ, chẳng lẽ mày thật sự muốn tao phải nói ra một chuyện? Vậy thì tao sẽ nói chuyện mày sắp xếp cho chúng nó lên giường với nhau như thế nào trước nha." Lúc trước tôi đã từng hoài nghi chuyện tôi và Lăng Giáng bén duyên là có bàn tay của Trương Mù can hệ bên trong. Lúc ấy đã hỏi Trương Mù, nhưng bị anh ta qua loa cho xong chuyện. Hiện tại, nghe thấy Triệu Tử Văn nói như vậy, trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác nghi hoặc. Triệu Tử Văn tiếp tục nói: "Mày rõ ràng biết trên người thằng đó có số mệnh long mạch, còn để cho Lăng Giáng chung chăn gối với nó. Đây chẳng phải là mỗi một lần nữa chuyển một phần long mạch trên người nó sang người Lăng Giáng hay sao? Đương nhiên, cái giá phải trả sẽ là phải chuyển một kiếp nạn của nó sang Lăng Giáng. Bằng không, hiện tại người đang đứng nơi đó nhất định là thằng Lạc Tiểu Dương. Trưởng Phá Lỗ, những gì tao nói có nửa câu nào là giả không? Trương Mù không nói gì, nhưng tôi thấy sắc mặt của anh ta âm u còn hơn cả địa cung tối om này. Anh ta siết chặt miệt dao trong tay, một bàn tay khác cho ra sau, hình như vẫn đang không ngừng kết thủ thế. Triệu Tử Văn tiếp tục nói: còn cả lúc ở thôn Vương gia, Vương Trường Nguyên và Ngô Tĩnh gia. Ồ, chắc chúng mày vẫn chưa biết bà lão người giấy của chúng mày tên là Ngô Tĩnh gia nhỉ? Bà ta cũng chẳng phải mang họ Ngô, vốn chỉ là hạng vô danh không họ, chẳng qua là một con nha hoàn của nhà họ Ngô thôi. Về sau lại đi theo tiểu thư nhà mình cùng gả đến thôn Vương gia, là bà nội Ngô Chi Anh của mày đặt tên Ngô Tĩnh gia cho bà ta đấy. Không ngờ chỉ một cái tên mà lại khiến bà ta một mực cả đời trấn thủ ở thôn Vương gia. Bà nội mày cũng thật là cao tay. Lạc Tiểu Dương, bây giờ mày đã biết vì sao hai người họ lại cam tâm tình nguyện chịu chết hay chưa? Thật ra rất đơn giản thôi, chỉ có hai chữ: báo ân. Ngừng một lát, hắn lại tiếp: hai người bọn họ biết chúng mày muốn đến thành Lão Ti, nên buổi tối trước hôm đó đã tự sát. Cũng không đúng, từ tự sát không phù hợp. Vương Trường Nguyên là bị Ngô Tĩnh gia giết. Chắc chúng mày nhìn thấy rồi, lúc bị giết, trên mặt của Vương Trường Nguyên còn mang theo nụ cười. Rõ ràng là ông ta có thể phản kháng, nhưng lại để mặc cho Ngô Tĩnh gia cứa 49 nhát trên người. Ngô Tĩnh gia thì đúng là tự sát, nhưng bà ta đã là một người giấy, cho nên chẳng được coi là tự sát. Lúc trước, không phải Trương Mù có nói bọn họ đều bị thợ cạo đầu hãm hại hay sao? Vì sao bây giờ Triệu Tử Văn lại nói bọn họ tự sát? Với lại, bọn họ báo ân, rốt cuộc là báo ân gì? Triệu Tử Văn lại tiếp: khó trách Trương Mù vẫn chửi mày là thằng ngốc. Ta còn tưởng là mày giả ngu, không ngờ mày ngu thật. Mày nghĩ xem, bọn họ chết thì ai là người cuối cùng hưởng lợi? Tôi nghĩ ngợi, hẳn là Lăng Giáng, bởi vì khi đó cô ấy mới học được một thợ thuật mới có tên là xoay người. Triệu Tử Văn lắc đầu nói: cái này chỉ là bên ngoài, người được lợi nhất là mày. Lăng Giáng học xong xoay người đã dính khí ước của thợ vàng mã. Thợ nhân lấy thuật chuyển vận, không giống mày, cái gì cũng không biết, chỉ biết dựa vào giao phối để mà chuyển vận. Hơn nữa, cô ta vốn là người nhà họ Lăng. Cứ như vậy, số mệnh của ba nhà toàn bộ đều dồn hết lên một mình cô ta. Đồng thời, kiếp nạn của ba nhà cũng đổ hết lên người cô ta. Cô ta không chết thì ai chết đây? Thì ra là thế, thì ra là thế. Từ rất sớm, Lăng Giáng đã biết số phận của mình sẽ đi theo hướng nào, cho nên mới khi tới thành Lão Tì, tôi thấy lấy được long mạch trên người của Vương Tuyết Mai, liền chủ động phát sinh quan hệ với tôi. Lúc ấy tôi cảm thấy thật khó hiểu, hiện tại mới biết hóa ra tất cả đều đã bị an bài xong rồi, mà tôi lại trơ mắt nhìn Lăng Giáng từng bước đi tới cái chết, nhưng lại không hề phát hiện ra một chút gì. Triệu Tử Văn lại tiếp: Lăng Giáng biết mình sẽ chết không phải là lúc ở thôn Vương gia, mà từ lúc mày chiếm được cái món hời vô cùng lớn trong miệng Trương Phá Lỗ ở thôn Trương gia cơ. Cho nên lúc mày tỉnh lại, cô ta mới cả gan ôm mày, cho mày gối lên đùi cô ta để ngủ. Bởi vì cô ta biết cô ta không còn sống được bao lâu, mới đứng trên núi thôn Trương gia tâm sự với mày, bảo mày đừng có bắt chước người khác, hãy là chính mình. Cô ta từng có ý đồ thay đổi, nhưng mà từ sau khi ra khỏi hang Sừng Châu, cô ta càng thêm khẳng định số phận của mình không thể thay đổi. Nghe đến đó, tôi chợt hiểu ra vì sao từ sau khi ra khỏi hang Sừng Châu, ánh mắt của Lăng Giáng khi nhìn tôi lại trở nên kỳ quái đến vậy. Tôi hiện tại mới hiểu ra, ánh mắt đó gọi là bi thương và không nỡ. Tôi rất muốn cầm miệt rào mà đâm mình mấy nhát. Nếu tôi sớm phát hiện ra Lăng Giáng khác thường, nhìn hiểu ánh mắt của cô ấy, có lẽ hiện tại bi kịch sẽ không xảy ra. Nhưng mà nếu tôi thật sự nhìn hiểu sự bi thương trong ánh mắt của Lăng Giáng, thì tôi đã có thực lực ngăn cản tất cả mọi chuyện này đã diễn ra. Rất rõ ràng. Không, tôi không thể ngừng những chuyện này được. Nhưng Trương Mù đều biết hết tất cả. Nếu không, anh ta chẳng việc gì phải không dập tắt dục hỏa trong người tôi, càng không tạo cơ hội để cho tôi và Lăng Giáng chung phòng. Tất cả, nhất định anh ta đều biết hết. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì mà anh ta vẫn trơ mắt nhìn Lăng Giáng tự đi đến chỗ chết? Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm Trương Mù. Đúng lúc này, Trương Mù vẫn đang im thìn thít, cuối cùng cũng đã mở miệng. Cái tổng môn nhà cậu, không phải cô ta đến thuần trường già mới biết cô ta sẽ chết. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cô ta đã biết rồi. Đường mà người thế hệ trước đã an bài, thế hệ sau chúng ta chưa bao giờ được tự ý rời đi. Tôi như lên cơn điên mà thét lớn với anh ta. Các người vẫn luôn nói đường thế hệ trước đã an bài. Bọn họ rút cuộc đã an bài con đường gì? Triệu Tử Văn cười nhạo nói. Sao vậy? Đến bây giờ bọn họ vẫn chưa nói gì với mày à? Cũng phải thôi. Với cái tính cách do dự thiếu quyết đoán của mày, nói cho mày biết, mày đã sớm suy sụp mất rồi. Nếu bọn họ không nói, vậy để tao nói cho mày nghe. Lăng Giáng chết, phá lỗ mù, Tiểu Dương sống. Đây chính là quy củ được lão gia của ba nhà Tiền định từ vài chục năm trước. Chương thứ 385, bộ bộ sinh liên. Mỗi bước chân đều hiện ra hoa sen. Chỉ chín chữ ngắn gọn, nhưng lại sắp đặt trước vận mệnh của ba người. Đây là một loại bi ai dữ dội đến thế nào? Cũng bởi vì như vậy, cho nên tôi mới hiểu ra nhiều chuyện. Vì sao Lăng Giáng lại cứ căn cứ theo chuông chấn hồn mà tìm đến tôi? Vì sao lại nói chúng tôi cùng học chung một trường không phải là ngẫu nhiên? Vì sao lại dẫn đi một người không hiểu gì về tự thuật như tôi đến đi gặp Triệu Giai Đường? Vì sao từ sau khi đến thôn Trương Gia, thái độ của cô ấy đối với tôi thay đổi rất lớn? Thậm chí, lúc ở thôn Vương Gia, vì sao Lưu Tăng Y cứ luôn nhấn mạnh tôi phải đối đãi thật tốt với Lăng Giáng? Thế cả, đều đã sớm có manh mối, nhưng tôi lại không nhìn ra được cái nào. Thảo nào mà Trương Mù cứ nói là tôi ngốc. Tôi ngốc thật. Trước kia, tôi không chỉ một lần tự hỏi chính mình, trên người mình có ưu điểm gì mà xứng đáng được nữ giới để mắt? Vì sao Lăng Giáng lại yêu mến tôi? Nói thế nào thì cũng phải thích một kiểu người vừa nhiều tiền, vừa hài hước, vừa tâm lý như Trương Mù chứ. Dù thế nào cũng chẳng đến lượt tôi. Vì sao tôi không biết tự lượng sức mình, nhìn thẳng vào vấn đề này? Nói vậy, người hiện tại phải đứng ở vị trí kia, liệu có phải chính là tôi, chứ không phải là Lăng Giáng? Hối hận, trong lòng tôi tràn đầy hối hận, tự trách đến mức muốn cầm miệt dao mà chém chết mình với cam tâm. Tôi cảm thấy được cả người đều như sắp nổ tung, trong đầu hỗn loạn. Những cảnh tượng trước kia không ngừng trào ra từ nơi sâu trong ký ức. Mỗi một tiếng nói, một hành động của Lăng Giáng, một cái chớp mắt, một cái nụ cười, cả gương mặt lạnh lùng tinh xảo khi hừ lạnh, Cảnh tượng khoanh tay trước ngực, lặng lặng đứng một bên nhìn tôi và Trương Mù trêu chọc nhau. Lại còn cả cảnh tượng ở quảng trường Tam Hiệp, khóe miệng cô ấy mang nụ cười ấm áp. Hóa ra thời điểm đó cô ấy đã biết mình sắp chết rồi, nhưng vẫn còn nở nụ cười ấm áp đến như vậy. Tôi có cảm giác trái tim đều đã tàn nát. Miễn cưỡng vui cười còn đau đớn hơn một mình rơi lệ gấp ngàn vạn lần. Huống hồ cô ấy còn chỉ là một cô gái, nhưng lại phải một mình gánh chịu hết nhân quả. Tôi dường như cảm thấy tất cả hình ảnh trước mắt đều biến thành màu đỏ. Thằng ốc, cậu làm gì đấy? Mau nhắm mắt lại cho tôi, mắt sắp chảy máu đến nơi rồi. Bên tai tôi vang lên tiếng nói của Trương Mù, nhưng với tôi mà nói, cái này đã không còn quan trọng nữa. Tôi cảm giác được trong cơ thể có một thứ gì đó sắp áp chế đằng sau động. Nó rất khó áp chế, nó cứ cuồn cuộn trong lòng. Lý trí sắp sửa đã mất đi, hoàn toàn hóa thành kẻ điên cuồng. Bỗng nhiên đang một tiếng chuông vang lên rất rõ. Lý trí của tôi thoáng cái đã khôi phục. Lúc này mới ý thức được, thiếu chút nữa đã rơi vào trong trạng thái điên cuồng mất kiểm soát. Nếu đúng là bị như vậy, tôi đâu khác gì một cỗ thi thể không có ý thức cơ chứ. Nghĩ đến đây, sợ tới mức cả người chảy đầy mồ hôi lạnh. Tôi hít một hơi lạnh, rồi hết lần này đến lần khác, mắt cứ nhìn chằm chằm Trương Mù rồi gào lên. Có phải anh đã sớm biết chín chữ này rồi đúng không? Trương Mù liếc nhìn tôi, sau đó chậm rãi gật gật đầu lên tiếng. Không chỉ có tôi, ông nội tôi, Lăng Nghiêm Đường, ông bác cậu, Lưu Tăng Y, Vương Trường Nguyên, Ngô Tĩnh Gia, thậm chí là đám người Vương Tuyết Mai cũng đều biết. Quả nhiên, anh ta cũng đã biết từ sớm. Bọn họ ai cũng biết, chỉ có mình tôi là một thằng ngu, cái gì cũng không biết. Tôi nói, các người đều biết, vì sao không nói với tôi? Vì sao muốn dương mắt nhìn Lăng Giáng đi chịu chết cơ chứ? Trương Mù nói, đây là lựa chọn của cô ấy. Nếu sớm nói với cậu, cậu nghĩ xem, cậu sẽ như thế nào? Sẽ suy sụp tới mức tự sát hay không? Chuyện thế này không phải là cậu chưa từng làm qua. Lúc ở sau núi thôn Trương Gia, là thằng ngốc nào đã chọn nhảy xuống trước tiên? Tôi nói, đây chính là lý do anh không nói với tôi ư? Tôi là thằng ngốc trong miệng anh, vậy thì sống hay chết thì có khác gì nhau cơ chứ? Sống cũng chỉ là một thằng vô tích sự, chết còn giữ được một mạng cho Lăng Giáng. Chuyện có lời như vậy, vì sao không làm? Trương Mù há miệng, cuối cùng vẫn không nói ra. Triệu Tử Văn lại lập tức lên tiếng. Nếu không nói nên lời, nếu mày đã nói không nên lời, vậy để tao nói cho. Hả? Bọn họ không làm như vậy là vì ai cũng có thể chết, riêng mày thì không thể chết được. Bởi vì Anh ta còn chưa nói xong, tôi đã thấy Trương Mù giơ bàn tay giấu sau lưng lên, vuốt qua lưỡi miệt dao. Một dòng máu tươi đã bắn ra, nhuộm đỏ cả lưỡi dao. Trương Mù không quan tâm vết thương trên tay, thét lớn một tiếng, phi tới chỗ Triệu Tử Văn ở bên kia. Vừa giơ bàn tay trái đầy máu lên, vừa vẽ đủ mọi loại ký hiệu lên trên không trung, vừa đó vừa hô to. Mang Phong Đô Trung, Trọng Trọng Kim Cương Sơn, Linh Bảo Vô Lượng Quang, Động Chiếu Viêm Chỉ Phiền, Cửu U Chư Tội Hồn, Thân Tùy Hương Phân Văn, Định Tuệ Thanh Liên Hoa, Thượng Sinh Thần Vĩnh An, Xoay Chuyển Đất Trời. Chữ trời cuối cùng vang lên, tay phải của Trương Mù đã đẩy lên trên trước. Cánh tay vốn có động tác rất chậm, lúc này miệt dao rời tay mà bay ra, dùng tốc độ mắt thường không thể nào nhìn thấy, hung hăng mà cắm mạnh vào trong thân thể của Triệu Tử Văn. Trên ngực hắn xuất hiện một cái lỗ nhỏ, càng lúc càng lộ rõ. Tôi nghĩ sẽ có máu bắn ra, nhưng lại không có gì hết. Miệt dao giống như là đâm xuyên qua một nhúm vải bông. Vô thành, vô tức, vô huyết, vô dịch. Trương Bồ rõ ràng hơi sửng sốt. Hiển nhiên, anh ta cũng không hiểu đây là tình huống gì. Triệu Tử Văn cúi đầu liếc ngực mình, sau đó bật cười ha hà mà nói với Trương Mù. Trương Phá Lỗ, bản lĩnh của mày cũng chỉ có thế thôi sao? Lúc này, Trương Mù cũng rất khinh thường nói. Lúc ở nhà xác bệnh viện, có phải chính mày đã đánh lén tao với Lăng Giáng không? Triệu Tử Văn nói. Chuyện này còn gì mà nghi ngờ nữa? Từ đầu tới cuối đều do một tay tao sắp đặt. Trương Mù hừ lạnh một tiếng nói. Cầm mẹ mồm mày vào đi. Bản lĩnh của mày đến đâu tao còn không biết hay sao? Cái tông môn nhà mày, mày còn muốn giả mạo thành cái gã mãi không chết kia cơ á? Nói mau, hắn rốt cuộc đã cho mày lợi ích gì? Là hắn dạy mày giấu trời qua sông, hay là đồng ý giúp mày trường sinh bất tử? Triệu Tử Văn nói. Tao không biết mày đang nói cái gì. Trương Bù tiếp. Tao vốn tưởng rằng thằng kia là người ngu ngốc nhất trên thế giới, không ngờ mày còn ngu hơn cả nó. Đừng lừa người nữa, cứ làm như bản thân chiếm được lợi ích gì to lớn lắm, bị người ta bán rồi còn giúp người ta đếm tiền. Không đúng, mày còn ngu hơn cả thằng kia. Mày đếm xong tiền lại còn cảm tạ người khác. Triệu Tử Văn nói. Mày có ý gì? Trương Mù móc từ trong quần ra một cái tờ giấy màu trắng, dính lên trên bàn tay trái của mình. Máu tươi tức khắc ngừng chảy, miệng vết thương cũng không thấy bóng dáng đâu. Anh ta nói. Tao có ý gì? Bây giờ mày còn chưa biết à? Mày tự cúi đầu xuống mà xem, hiện tại mày là cái gì? Triệu Tử Văn cúi đầu nhìn miệng vết thương rồi cười, nói. Ý mày là cả người tao đều không có máu? Không thể tin được chứ gì. Đây là bất tử. Trương Mù chấp hai tay ra sau lưng, ra hiệu với tôi, ý bảo tôi đi giúp Trần Hữu Tín. Nơi này rộng như vậy, mặc kệ tôi làm cái gì, đều cũng bị Triệu Tử Văn nhìn thấy. Cho nên cứ dứt khoát ung dung chạy tới bên cạnh quan tài, rồi hỏi Trần Hữu Tín nên làm như thế nào. Ông ấy lắc đầu nói. Đây là copy theo cái thập tam thái bảo lạc tử định không sai. Nhưng không hiểu sao lại không lấy xuống được. Tôi hỏi là làm như thế nào lại như vậy, thì ông ta lại nói. Tôi dùng thủ đoạn của thợ giày, dính tiền đồng lên ba mặt của quan tài. Một mặt khác thì để một sợi chỉ, ngụ ý là làm việc gì cũng phải để lại một con đường. Theo lý mà nói, con bé kia sẽ tạm thời không sao. Nhưng cháu xem, trên người nó vẫn chảy máu. Tôi có chút chưa hiểu. Lúc này, Trương Mù lại rít lên với Triệu Tử Văn. Mày như thế này cũng được gọi là bất tử ư? Chẳng lẽ mày không ngửi thấy mùi máu tanh hôi trên người mình à? Một cỗ thi thể tạo thành bởi mấy chục con cá quỳ khư. Cái này mà mày gọi là bất tử? Tao hỏi mày lại một lần nữa, cái gã mãi không chết kia đang ở đâu? Triệu Tử Văn nói. Cá quy khư thì làm sao? Chỉ cần có cá quy khư, tao vẫn có thể luân hồi mãi mãi. Này, Có phải mày đã quên mất đi mình đã chết như thế nào rồi không? Mày cẩn thận nghĩ lại xem. Nếu tao đoán không sai, mày bị chết trong hồ nước ở trường học. Không biết có phải vì lời nói của Trương Mù đã chọc giận Triệu Tử Văn hay không, hắn giống lên giận dữ. Muốn chết! Triệu Tử Văn xông lên, chạy vọt tới trước mặt Trương Mù. Rất nhanh, hai người đã bắt đầu đánh nhau. Trần Hữu Tín thở dài một tiếng nói, tranh thủ thời gian, không biết Trương Mù có thể giữ chân thằng lõi kia được bao lâu. Nói xong, ông ấy chạy đến chỗ ba lô của Trương Mù, lấy ra 7 cái bát sứ, xếp thành hình bắt đầu thất tình trước mặt Lăng Giáng, nói với tôi. Lấy quạt hương bổ của ông nội cháu ra đây, tôi cần dùng đến. Tôi vội vàng chạy tới chỗ ba lô, tìm quạt hương bổ. Đến khi quay lại, đã thấy Trần Hữu Tín đang bóp tay mình, để máu chảy vào trong bát. Tôi đếm một chút, mỗi bát giỏ khoảng 30 giọt máu. Giỏ xong, ông ấy lại lấy chỉ đỏ trên cổ tay ra, đưa cho tôi rồi nói. Vo thành bấc đèn. Cái bát đầu tiên thì cho bấc đèn dài 1 tấc. Bát thứ hai, 2 tấc. Cứ thế suy ra. Lúc đang làm những chuyện này, Trương Mù bên kia vẫn đang khó phân thắng bại. Trần Hữu Tín chỉ xử lý qua loa cái miệng vết thương, bắt đầu đi đi lại lại trước 7 cái bát sứ, còn thỉnh thoảng khom người để lại trên mặt đất xếp những đồng tiền không cùng kiểu dáng. Đợi tới khi tôi bỏ xong bức đèn cuối cùng, Trần Hữu Tín vẻ mặt hiền từ nói với tôi. Từ giờ tôi không có thời gian chiếu cố cháu nữa rồi. Cháu phải cẩn thận một chút. Nói xong, ông ấy quỳ gối xuống trước cái bát sứ đầu tiên, cung kính mà dập đầu 9 lần. Trán đều đã chảy máu, tiếp đó thì hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, ngửa mặt lên trời mà thét dài. Thợ giày truyền nhân đời thứ 10, Trần Hữu Tín, nguyện lấy dương thọ, đổi lấy chút sinh cơ cho bé gái họ Lăng Tứ Xuyên. Trần Hữu Tín nói xong, giơ một ngón tay ra, châm sáng bấc đèn trong bát sứ thứ nhất. Không biết có phải do ảo giác hay không, tôi lờ mờ nhìn thấy xung quanh cái bát có những đóa hoa sen đang nở rộ. Mái tóc bạc phơ của Trần Hữu Tín vậy mà lại dần dần biến thành màu đen. Tiếp theo, bát sứ thứ hai, thứ ba, thứ tư, mãi cho đến bát sứ thứ 7 đều đã phát sáng. Dưới mỗi một cái bát đều có hư ảnh hoa sen nở rộ, mà tóc, thậm chí cả râu của Trần Hữu Tín đều hoàn toàn thành màu đen. Tôi nghe thấy trước lúc ông ấy cầm nhắm mà chuẩn bị nhắm mắt lại, ông ấy cúi đầu nhẹ nhàng thốt lên 4 chữ: bộ bộ sinh liên. Thợ giày truyền nhân đời thứ 10 Trần Hữu Tín chết. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 77 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.